Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát, chương 49, vòng lặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Tuyền tiến vào không gian mảnh này với hai bàn tay trắng, ngoại trừ bản mạng pháp khí bút khuynh quang vạn tượng ra, cậu cũng chỉ tiện thể mang theo một vị phục uyên mà thôi chú, nên lúc này cậu không thể như bình thường mà tùy tiện móc ra nửa tá dụng cụ, vì thế chỉ đành phải lấy vật liệu tại chỗ. Bắc Tuyền suy nghĩ một chút, nhanh chóng đi đến trước thi thể Đồng Triều Dương. Đồng Triều Dương vẫn giữ tư thế ngẩng đầu, đôi đồng tử đã mất đi tiêu cự không nhúc nhích nhìn chằm chằm Bắc Tuyền, nhưng dường như không có ý định công kích. Bắc Tuyền mỉm cười, tháo xuống chiếc vòng đeo tay được tết trên cổ tay trái của thi thể. Trên vòng đeo tay của Đồng Triều Dương có gắn một viên đá hình trứng, trông như một viên thiên châu. Tuy không phải là thiên châu theo đúng nghĩa, nhưng chất liệu hẳn là xương bò Tây Tạng, tạm thời cũng có thể dùng được. Bắc Tuyền nắm lấy hạt châu, xoa xoa giữa ngón tay, sau khi xác định có thể sử dụng được, liền đặt viên đá lên giữa trán thi thể, nhẹ nhàng vuốt một cái. Giây tiếp theo, thi thể Đồng Triều Dương mềm nhũn bỏ xuống, bất động. Tiếp theo, Bắc Tuyền ném chiếc vòng đeo tay đi, ném cho vệ phục uyên. Vệ phục uyên theo phản xạ có điều kiện đưa tay ra đón lấy chiếc vòng, nhưng gần như ngay lập tức, anh nghĩ đến chiếc vòng này vừa được lấy từ một thi thể, lập tức dùng mình một cái. Suýt nữa thì ném văng sợi dây ra. Cái này, sao lại đưa cho tôi? Anh cẩn thận nhón lấy sợi dây, ấm ức hỏi. Trên người cậu có kim quang công đức, hồn phách dựa vào cậu sẽ tương đối thoải mái. Bắc Tuyền thuận miệng giải thích, ít nhất là dễ chịu hơn nhiều so với đi theo tôi. Nói xong, cậu quay đầu lại, nhìn về phía bộ xương khô đang gắn chặt vào thi thể Đồng Triều Dương. Đã giải quyết được một nửa vấn đề, bây giờ đến nửa còn lại. Bắc Tuyền ngồi xổm xuống, đối mặt với bộ xương khô. Cái sọ trắng bệch, hai đốm lửa xanh lam u tối như hai đốm quỷ hỏa, lập lòe không ngừng. Một người một quỷ cứ thế nhìn chằm chằm nhau một lúc lâu. Vị tiểu công tử này là một quỷ hồn đã chết hơn trăm năm, nó vẫn luôn bị nhốt trong giếng nước vừa đen vừa lạnh, không thể rời đi, không ai siêu độ, còn phải chịu đủ sự tra tấn của âm khí và sát khí. Thật lòng mà nói, ngay cả một người sống trưởng thành, bị giam cầm 20-30 năm cũng sẽ suy sụp tinh thần, huống chi là một con quỷ. Cho nên Bắc Tuyền thực sự không thể xác định, vị tiểu công tử này rốt cuộc còn giữ được bao nhiêu phần lý trí, và liệu có còn ở trạng thái có thể giao tiếp được hay không. Nếu có thể, Bắc Tuyền thực sự không muốn động thủ với một người đáng thương như vậy, nhưng tiền đề là đối phương phải sẵn lòng chấp nhận phương pháp. Siêu độ, có thể hơi kỳ lạ của mình. May mắn thay, thời gian giằng co cuối cùng cũng kết thúc. Bộ xương khô trên thi thể Đồng Triều Dương ngẩng đầu lên, xương hàm của nó động đậy, dường như đang nói chuyện. Ta đã giết quá nhiều người. Bắc Tuyền nghe thấy tiểu công tử nói, ta muốn báo thù. Báo không xong, cái chết thảm khốc trăm năm trước, sự giam cầm trăm năm qua, oán hận, không cam lòng, trống rỗng, cùng với sự lạnh lẽo và cô độc vô tận, đã khiến vị tiểu công tử nhà giàu khi chết mới 13 tuổi này biến thành một người khác. Hắn không còn ngây thơ, đơn thuần và nhút nhát nữa. Ta biết kẻ thù của ta đã chết, bọn chúng đã giết ta, và cả 12 gia phó của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những kẻ đó đã cướp đoạt tài sản của gia đình ta, và cũng nhờ đó mà vượt qua năm đói kém. Ta biết bọn chúng giết người cướp của chỉ vì muốn sống sót, nhưng chẳng lẽ ta nên chết sao? Ta cũng giống như bọn chúng, không muốn chết mà. Giọng của tiểu công tử đột nhiên im bặt, Bắc Tuyền không thúc giục hắn, nhưng bây giờ bọn chúng đều đã chết rất nhiều năm rồi, bọn chúng sống đến con cháu đầy đàn, sống đến già mà chết tại nhà. Và bây giờ, ngay cả con cháu của bọn chúng cũng không còn ở đây nữa. Trong hốc mắt của bộ xương khô, ngọn lửa xanh lam càng cháy rực, vậy thì, các ngươi nói cho ta biết, ta nên đi tìm ai báo thù. Vệ phục uyên đứng cạnh nghe, tự dưng cảm thấy một trận bi ai. Anh cảm thấy mình không thể trả lời câu hỏi của tiểu công tử. Giết người phóng hỏa đeo đai vàng, tu cầu lát đường không thi hài những chuyện như vậy, từ xưa đến nay chưa bao giờ là hiếm thấy, cho dù đến tận bây giờ, vẫn không thể tránh khỏi. Vệ phục uyên đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ, nếu tài ương này đổi thành anh, 9 phần 10 sẽ hận không thể xé nát từng người trong toàn bộ thôn Huyền Môn ra thành 180 mảnh. Nhưng thời gian không đợi người, 100 năm trôi qua, những kẻ giết người năm đó đã sớm về cát bụi, ngay cả con cháu không biết bao nhiêu đời của thôn dân cũng đã tập thể di cư từ 30 năm trước, giống như những giọt nước hòa vào biển người mênh mông, khó lòng tìm kiếm lại được. Cân nhắc đến đây, Vệ Phục Uyên bỗng nhiên có chút hiểu rõ lai lịch của không gian nhỏ này, e rằng chính là bắt nguồn từ chấp niệm của vị tiểu thiếu gia này, mới có thể tạo ra ngôi làng huyền môn ngày ngày tuần hoàn không ngừng, mãi mãi không có ngày mai này, bởi vì thời không này có kẻ thù của hắn. Sau khi nghĩ rõ những điều này, sắc mặt Vệ Phục Uyên càng trở nên nặng nề. Đối tượng oán hận của tiểu công tử không rõ ràng như Đồng Triều Dương, điều này có nghĩa là Bắc Tuyền muốn làm cho hắn báo thù cho thỏa mãn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Vậy thì phải làm sao đây? Vệ Phục Uyên nhíu mày, vắt óc suy nghĩ một biện pháp. Chỉ là đáng tiếc, anh thực sự không thể nghĩ ra một ý hay nào có thể làm cho tiểu công tử hoàn toàn giải tỏa hận thù. Lúc này, Bắc Tuyền lại đột nhiên thấp giọng cười lên. Ngươi làm sao biết bọn chúng sẽ không gặp báo ứng? Bắc Tuyền cười hỏi bộ xương khô đang quỳ rạp trên mặt đất. Đầu xương khô nghiêng sang phải, dường như đang tỏ vẻ nghi hoặc. Ngươi xem, nếu chính ngươi sau khi chết đều có thể hóa thành lệ quỷ, vậy thì có âm tào địa phủ, lục đạo luân hồi cũng không kỳ lạ phải không? Bắc Tuyền khẽ mỉm cười. Hoặc là, còn có 18 tầng luyện ngục nữa thì sao? Không biết có phải ảo giác của anh hay không, Vệ Phục Uyên cảm thấy mình dường như nhìn thấy đốm lửa trong hốc mắt của bộ xương khô đó rõ ràng nhảy lên một chút. Bắc Tuyền tinh quái chớp chớp mắt, lại đây, cho ngươi xem đồ tốt. Nói rồi, cậu quay đầu lại nhìn về phía Vệ Phục Uyên. Cái điện thoại trong túi cậu, móc ra đây cho tôi. Vệ Phục Uyên, anh rất muốn nói tôi lấy đâu ra điện thoại, cái thứ đó trước đây lúc nhảy cầu muốn vớt cậu lên. Đã sớm không biết rơi chạy đi đâu rồi sao? Tôi ngay cả bộ quần áo này cũng là tùy tiện lấy từ trong tủ của thôn dân ra mặc đấy. Nhưng Vệ Phục Uyên vẫn theo phản xạ có điều kiện mà sờ sờ vào túi chiếc áo choàng cũ kỹ trên người mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa sờ, anh suýt nữa nhảy dựng lên, bởi vì anh thế mà lại thực sự sờ được một vật thể hình chữ nhật cứng cứng, hơi mỏng trong túi mình. Vệ Phục Uyên vội vàng móc ra xem. Thế mà lại là một chiếc điện thoại xa lạ. Cái này từ đâu ra vậy? Không đợi anh hỏi nhiều, Bắc Tuyền đã vỗ tay đoạt lấy điện thoại, click mở một ứng dụng trên đó. Phát sóng trực tiếp tuyệt mật, người bình thường ta còn không cho xem đâu. Bắc Tuyền vừa nói, vừa dùng ngón tay lướt nhanh vài cái trên màn hình. Tìm thấy rồi, sau đó cậu đưa màn hình đến trước mặt bộ xương khô của tiểu công tử. Người xem, người này ngươi nhận ra chứ? Ây da, cái này nổ một phát. Vị gà giòn. Chậc, nhìn thôi đã thấy đau rồi. Lại đây, nhìn mấy vị này nữa. Không tồi không tồi, bó một chùm đuổi về phía núi lửa. Rất hiệu quả phải không? À chỗ này còn có. Đây là, bảo cách, trong truyền thuyết phải không? Trời ơi, mới có mấy giây thôi mà. Tất cả đều nướng thành than rồi. Trẻ con không nên xem, trẻ con không nên xem. Vệ Phục Uyên. Anh không biết Bắc Tuyền rốt cuộc đã cho tiểu công tử xem cái thứ quỷ gì. Bất quá nghe qua thì giống như mãn thanh thập đại khổ hình. Dù không xem hình ảnh, chỉ nghe Bắc Tuyền trực tiếp tường thuật bằng miệng cũng đủ khiến người ta rợn tóc gáy. Bắc Tuyền ước chừng đã dùng điện thoại di động trước mặt tiểu công tử trong 20 phút. Không ai dám lên tiếng thúc giục. Trong lúc này, Phan Hiểu Vân, người trước đó đã ngất xỉu vì sợ hãi, từ từ tỉnh lại, không rõ chuyện gì đã xảy ra. Vừa định mở miệng hỏi thì đã bị Lưu Linh Linh và Hoàng Lan, hai cô gái, một người bên trái, một người bên phải bịt miệng lại và kéo ra một bên. Cuối cùng, tiểu công tử đã xem đủ rồi. Người xem, sống mà tạo nghiệt, sau khi chết ai cũng không thoát được. Bắc Tuyền lắc lắc điện thoại di động, nhưng ngươi và bọn họ thì khác. Cậu mỉm cười nói, ngươi hoàn toàn không cần vì những tội nhân này mà tự gánh nghiệp chướng lên mình. Bắc Tuyền dừng lại một chút, nói từng chữ một. Rốt cuộc, bây giờ, người vẫn còn kịp. Bắc Tuyền hỏi mượn vòng cổ của Hoàng Lan, dùng sợi dây chuyền có gắn ngọc thanh hải chất lượng thấp để thu nạp hồn phách của tiểu công tử, sau đó giao vòng cổ cho Vệ Phục Uyên bảo quản. Hồ, cậu thở dài, vươn vai, mệt chết tôi rồi. Vệ Phục Uyên, anh vừa định lầm bầm là vừa nãy Bắc Tuyền chỉ. Khẩu nghiệp, vài câu thôi mà sao lại mệt được. Thì lập tức nhìn thấy chiếc điện thoại di động trong tay Bắc Tuyền hóa thành những hạt bụi mịn màu vàng hồng trong nháy mắt, đồng thời những bóng người mờ ảo xung quanh cũng biến mất không còn dấu vết. Vệ Phục Uyên lúc này mới nhận ra, tất cả những gì họ vừa trải qua, bất kể là việc Đồng Triều Dương báo thù hai lần, hay việc Bắc Tuyền dùng điện thoại di động cho tiểu công tử xem livestream, rất có thể đều chỉ là thuật pháp của người này mà thôi. Cho nên cậu ấy mới nói, mệt chết tôi rồi, phải không? Không hiểu sao, Vệ Phục Uyên lại mơ hồ cảm thấy một tia đau lòng. Được rồi, hiện tại phần lớn vấn đề đã được giải quyết. Bắc Tuyền quay đầu lại mỉm cười với Vệ Phục Uyên. Năng lượng duy trì không gian nhỏ này đã biến mất, chúng ta có thể quay trở về rồi. Ngay khi nghe được mấy chữ, có thể quay trở về, ánh mắt của bốn sinh viên đều sáng bừng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ đã ở trong ngôi làng kỳ lạ tuần hoàn không ngừng này suốt 5 ngày 4 đêm, khó khăn lắm mới sống sót đến bây giờ. Mỗi một phút, mỗi một giây đều mong muốn có thể nhanh chóng rời đi. Cái này, thật sao? Phan Hiểu Vân, bịch, một cái bật dậy, dường như muốn lao tới túm lấy cánh tay Bắc Tuyền, kích động đến nỗi nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp. Vậy chúng ta mau rời khỏi đây. Ba người còn lại cũng gật đầu như bổ củi. Bắc Tuyền lắc lắc ngón tay về phía mấy sinh viên. Đừng vội, cậu cười nói, muốn rời khỏi đây, chúng ta còn phải mở đường trước đã. Bắc Tuyền dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua từng người trong số bốn người. Hơn nữa, không phải tất cả mọi người đều có thể trở về. Vệ Phục Uyên, bốn sinh viên nghe vậy cũng vô cùng bối rối. Họ nhìn nhau, đều thấy được sự hoang mang và kinh hoàng tương tự trong biểu cảm của những người khác. Cái, có ý gì? Phan Hiểu Vân ngây người hỏi. Tại sao, không phải tất cả mọi người đều có thể trở về? Bắc Tuyền trả lời, bởi vì, trong số các người, có người đã chết rồi. Cách chương.